Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 165, Sasuke. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh liên miên to lớn chiếm cứ toàn bộ chiến trường trên không thế giới lĩnh vực vắt ngang trên. Đó, như là rủ xuống ngôi sao màu vàng lơ lửng. Loại này vĩ ngạn tràng cảnh rung động thế nhân. Tất cả ở vào ngoại giới người đều ánh mắt trừng lớn. Không thể tin, thậm chí trốn ở sinh tử không gian lục đạo tiên nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, lực lượng chân chính thật sự là đáng sợ. Nói xong hắn chậc chậc lưỡi. Đôi thủ trưởng trung tâm Nhật Nguyệt Âm Dương Độn ấn ký đã trở về. Nhìn như vậy, mẫu thân đã bị thế giới kia thuật phong ấn a. Tại trong sự nhận thức của hắn, Osusuki Kaguya vẫn như cũ là không cách nào giết chết tồn tại. Kết cục này cũng không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, ngang. Một đoạn thời khác, sừng sững lại lớn địa chi bên trên cổ mộc đột nhiên phát ra điếc tai rên rỉ. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần co vào khô héo. Thẳng đến một trận hơi gió thổi qua nhao nhao hóa thành bão cát phiêu tán. Thô to dây leo phủ phục đại địa, bị cành bao khỏa lâm vào vĩnh hằng huyễn cảnh bên trong đám người mờ mịt mở ra con ngươi. Đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương gió êm dịu cắt bay múa cảnh tượng. Chúng ta, đây là thế nào? Trước đó, trong trí nhớ tựa hồ, chấm ngoặc kép, chiến trường chi địa, tất cả ninja đều mờ mịt luống cuống. Lúc trước hãm sâu huyễn thuật bên trong dẫn đến trong lúc nhất thời bọn hắn có chút khó mà phân. Biệt hiện thực cùng hư ảo. Có ninja thậm chí lộ ra thần tình thống khổ. Vẫn là huyễn thuật a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trở lại thực tế? Ngoặc kép chấm chấm. Gió núi lăng liệt. Một chỗ liên miên kịch chiến như cũ còn sót lại dốc cao phía trên. Lịch đại Hokage cùng Jiraiya. Orochimaru. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn theo chung quanh không ngừng nhấc lên ồn ào náo động mà buông lỏng xuống tới. Nhưng một bên như cũ nhắm chặt hai mắt dần dần mất đi sinh mệnh khí tức Uzumaki Naruto nhưng lại để chúng người thần sắc lo lắng. Gia hỏa này không sẽ đơn giản như vậy liền chết a. Thật là đáng tiếc. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhìn xem Uzumaki Naruto, thấp giọng thở dài nói, bị rút ra vĩ thú, cho dù là Uzumaki thể chất cũng khó có thể cải biến số mệnh. Thứ đệ nhị Hokage cũng ở một bên nhíu mày, vậy cũng không nhất định áo. Tamaijitsu có lẽ có biện pháp. Orochimaru ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bầu trời như cũ nhìn không rõ thế giới lĩnh vực. Đột nhiên mở miệng nói, ngày xưa lục đạo tiên nhân thế nhưng là đem trong cơ thể mình thập vĩ phân hóa như cũ không có. Chết đi, cái gọi là vĩ thú ly thể tức Jinchuriki tử vong loại chuyện này đối với đạt đến loại trình độ kia. Tồn tại mà nói căn bản vốn không tồn tại. Ngô, cái này đích xác là một cái biện pháp. Đệ nhị Hokage nghe vậy, vuốt cằm nhẹ gật đầu. Tổ phụ, đột nhiên. Nơi xa có bóng người gấp rút nhảy vọt, mấy hơi thở rơi vào trước mặt mọi người. Ngô, A Cương, nhà đầu này cũng đã tỉnh lại. Đệ nhất Hokage nhìn xem người tới nở nụ cười. Địch nhân bị đánh bại đến sao? Thứ đệ ngũ Hokage Sunet nhìn lướt qua, hỏi nói, đương nhiên, bọn hắn đối mặt thế nhưng là vĩ đại ninja Jiraiya. Đệ nhất Hokage còn không tới kịp đáp lời. Đứng tại Uzumaki Naruto trước mặt Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu lên. Khóe miệng vỡ ra lớn tiếng nói. Ân, Jiraiya, ngươi, còn sống. Sunet lời nói để Jiraiya tiếu dung lập tức cứng ngắc. Gượng cười nói. Đây là tự nhiên. Lại nói. Ngươi chẳng lẽ rất hy vọng ta chết à. Sunet, đạp đạp. Lúc này, lại có mấy bóng người rơi xuống. Rõ ràng là phong ảnh Gaara cùng Raikik ai cùng thổ ảnh Onoki đương đại hình bóng nhóm. Chư vị tụ tập ở chỗ này. Có cái gì gần nhất tình báo a? Tỉ như trên trời vật kia là cái gì? Đệ tứ Raikik nói xong ánh mắt nhìn về phía cha của mình đệ tam Raikik. Vật kia là Uzumaki Tamaijitsu làm ra. Các ngươi có thể tỉnh lại đã nói rõ địch nhân bị tiêu diệt. Đệ Tam Raikik hờ hững lạnh nhạt nói. Uzumaki Tamaijitsu à, quả nhiên là hắn. Sunet lông mi cau lại, nhẹ gật đầu. Bất quá, đã địch nhân đã bị tiêu diệt. Như vậy hắn còn chưa có xuất hiện à. Đã nhanh muốn xuất hiện. Thế giới biên giới bắt đầu thay đổi. Orochimaru mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm chân trời thế giới bình chướng. Giờ phút này, bao phủ tầm mắt hào quang màu vàng óng đang tại dần dần biến mất. Trở nên trong suốt. Ba, mấy hơi về sau, trên bầu trời ẩn ẩn vang lên một tiếng vỡ vụn âm thanh. Trở nên trong suốt thế giới bình chướng bỗng nhiên biến mất. Một đạo đưa lưng về phía đám người thân ảnh trống rỗng đứng ở Vân Điên. Chính là Uzumaki Tamaijitsu. Đó là Uzumaki Tamaijitsu. Song khi Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh triệt để sau khi xuất hiện, đưa tới một mảnh một chút bối rối. Uzumaki nhất tộc mang tính tiêu chí mái tóc dài màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đầu màu đen như mực tóc dài xõa vai. Theo gió phất phới, nhìn tùy tiện thần bí. Kaguya, biến mất. Trong mọi người, Uchiha Sasuke lạnh lùng thu hồi ánh mắt, bàn tay nắm chặt, trong lòng bên trong nổi lên một tia kiên quyết chi ý. Hắn, xảy ra chuyện gì cải biến a? Orochimaru ánh mắt híp lại, khóe miệng dần dần câu lên. Bên trên bầu trời, lại đám người trúc trước mắt. Uzumaki Tamaijitsu phất phất tay, liên tiếp 9 đạo thật nhỏ điểm sáng bay xuống. Sau đó xuống lần nữa rơi giữa không trung bỗng nhiên trở nên to lớn. Ầm ầm rơi đập lại lớn địa chi bên trên. Cái kia là 9 đại vĩ thú, 9 cái tướng mạo kỳ dị cự thú gào thét lại lớn bôn tẩu. Nhấc lên trận trận bụi bặm. Ông, sau một khắc, Uzumaki Naruto phụ cận, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tamaijitsu, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato bỗng nhiên ngưng thần. Vội vàng nói, Naruto cần muốn lần nữa trở thành Jinchuriki mới có thể bảo trụ sinh mệnh. Ta biết đạo, Minato lão sư, Uzumaki Tamaijitsu nói xong, tay phải mở ra, một cái thật nhỏ Kyubi chính ghé vào lòng bàn tay của hắn ngủ say. Mặc dù nhìn nhỏ, nhưng đây chính là Kyubi dương chi nửa người. Ta cố ý lưu lại. Với lại nó cũng nguyện ý tiếp tục đi theo Naruto. Uzumaki Tamaijitsu lật bàn tay một cái. Kyubi thân ảnh nhất thời xông vào Uzumaki Naruto trong cơ thể. Một cỗ kịch liệt chakra ba động phập phồng. Để cái sau thân thể dần dần khôi phục sức sống cùng sinh cơ. Tốt, chuyện chỗ này. Ta cái này liền phải trở về. Đến tiếp sau sự tình giao cho các ngươi. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người ở đây. Con người đen nhánh không có bất kỳ cái gì ba động. Anh hùng quân đoàn ninja tất cả đều phiêu lơ lửng. Chờ một chút, đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên. Một đạo con người băng lãnh nhìn chăm chú lại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Những chuyện khác ta mặc kệ. Nhưng, Itachi, chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke gạt ra đám người lạnh lùng nói ra. Không thể bị ngươi điều khiển. Ngươi muốn ngăn ta. Có ý nghĩa à. Uzumaki Tamaijitsu cũng không quay đầu lại hỏi nói. Nguyên bản đối ta mà nói cái thế giới này đồng dạng không có cái gì hy vọng. Hiện tại nếu là có như vậy thì chỉ có Itachi. Uchiha Sasuke nói xong. Quanh thân bình tĩnh khí tức bắt đầu kịch liệt ba động. Ta mặc kệ hắn là tự nguyện hoặc là bị ngươi bức hiếp. Hiện tại ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn hãm sâu lồng giam. Uchiha Sasuke bỗng nhiên mở to hai mắt. Mắt trái luân hồi câu ngọc tản ra khác mảnh không gian này cũng vì đó đè nén lực lượng. Vì mục đích này, dù cho đánh đổi mạng sống cũng không tiếc. Ngươi bây giờ, Uzumaki Tamaijitsu say người, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nhàn nhạt nói cách khác ngươi đối tại thực lực của mình rất có lòng tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,